Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834. Chương 834. Hãm thành. Canh năm, đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Viêm Bắc hỏi. Trung tướng nhìn nhau một lời. Sau đó Từ Uông Thắng Thư đứng dậy, bẩm bệ hạ, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Uông Thắng Thư cung kính bẩm báo nói. Rất tốt, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, lấy ra 1.800 viên chân nguyên đan, còn có cái kia 100 viên huyền nguyên đan, đưa cho Trương Vĩ, đem những thứ này chân nguyên đan cùng huyền nguyên đan phát hạ đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, tiếp nhận chân nguyên đan cùng huyền nguyên đan, đem bình quân phát xuống dưới. Mấy cái phút sau, trên mặt mọi người đều mang kích động, tạ bệ hạ ban thưởng. Mọi người tạ ơn, biểu hiện của các ngươi, trẫm đều thấy rõ, cái này là các ngươi nên được. Viêm Bắc nói, theo trẫm xuất phát, san bằng Thiên Hoang Vương quốc, đem chọn cái Thiên Hoang Vương quốc cầm xuống. Viêm Bắc hạ lệnh, dẫn theo mọi người hướng về bên ngoài đi đến. Ngoài thành đại quân cũng sớm đã chuẩn bị tốt, cưỡi viêm hổ, xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn tướng sĩ, còn có quỷ vương các loại một đám cường giả, hướng về bên trong Lộc Vương quốc biên cảnh trọng thành tiến đến. Đến mức những cái kia đầu hàng địch nhân tướng sĩ, toàn bộ đều bị phế sạch võ chi khí xoáy, trên tay chân mặt buộc chặt lấy xích sát, nối liền cùng một chỗ, đem bọn hắn một mực khóa lại, lại có đại tiểu cáp mô tạm giam, căn bản cũng không cần lo lắng bọn họ đào tàu. Không có Thiên Hoang Vương quốc binh lực ngăn cản, Viêm Bắc bọn người có thể nói là tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người một dạng, một đường thu hoạch, đem những thứ này thành trì toàn bộ cầm xuống, thôn phệ vương quốc khí vận, cùng Kim Long Vương quốc các loại 100 tòa vương quốc khác biệt. Từ đó Lộc Vương quốc nơi này bắt đầu, mỗi tòa trong thành trì đều có bách tính, còn có một số thủ thành quân đội, bọn họ đều từ khác nhau con đường. Biết được Thiên Hoang Vương quốc chủ lực đại quân bị Viêm Bắc phá mất tin tức, tại Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân chạy tới thời điểm, dân chúng trong thành liền chủ động mở cửa thành ra đầu hàng. Đến mức những cái kia thủ bị quân đội lúc trước đều bị điều lên chiến trường, tuyệt đại đa số đều đã chết. Còn lại những người dân này bên trong, đại đa số đều là già yếu tàn tật, còn có một số cô nương trẻ tuổi cùng phụ nữ chờ. Thanh niên đàn ông cũng giống như vậy, bị điều không sai biệt lắm, thu hết tài nguyên tu luyện, phục chế thủ thành quân đội. Có những phụ nữ này tại, Viêm Bắc trực tiếp phục chế thanh niên khỏe mạnh, để bọn hắn trấn thủ thành trì, dẫn theo đại quân tiếp tục đi tới, điên cuồng thu gặt lấy Thiên Hoang Vương quốc địa bàn. Trong chớp mắt, liền đã qua chỉnh một chút nửa tháng. Tại cái này trong vòng một tháng rưỡi, ngoại trừ Thiên Hoang Vương quốc bên ngoài, còn lại 99 tòa vương quốc, toàn bộ đều bị Viêm Bắc bắt lại, thôn phệ nhiều như vậy vương quốc khí vận. Viêm Bắc trên người vương quốc khí vận đã ngưng tụ đến đỉnh phong, chỉ kém như vậy một bước nhỏ, liền có thể lần nữa sắc bén. Đến lúc đó lấy được chỗ tốt sẽ là to lớn. Vô luận là thiên địa nguyên khí hùng hậu, vẫn là trung tướng tại vương quốc khí vận gia trì phía dưới, tu vi đều muốn tiến lên trước một bước. Ngoại trừ những vật này, còn có cái khác ẩn tàng chỗ tốt, vân vân. Bỏ đi những cái kia đã phục chế binh mã năng lượng điểm, Viêm Bắc trên người năng lượng điểm khoảng chừng 1 tỷ. Có vương quốc tuy nhiên bị vơ vét không còn, nhưng trong bóng tối tổng có một ít ẩn tàng. Thủ bị quân đội phối hợp với những cái kia thanh niên trai tráng đàn ông, đem cái này 99 tòa vương quốc hoàn toàn khống chế lại, căn bản cũng không cần lo lắng sự phản kháng của bọn họ. Viêm Bắc thực hành thế nhưng là liên đới chế độ, một người phạm pháp hoặc là tạo phản, liên đới trăm gia đình. phàm là tố cáo người, chỉ cần tình huống là thật, đều có thể có được lợi ích cực kỳ lớn. Viêm Long Quốc các hạng chính sách ưu đãi cũng cùng nhau áp dụng xuống tới. Tất cả đất đai, toàn bộ về Viêm Long Quốc nắm giữ, sau đó lại dựa theo nhân khẩu phân phát đi xuống, để bọn hắn trồng trọt, đối đãi những cái kia ngoan cố chống cự người, trực tiếp tru sát, diệt cửu tộc, tại vô số đầu người trấn nhiếp phía dưới. Tất cả phản kháng thanh âm, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Còn có Viêm Long Quốc chính sách ưu đãi, chỉ cần phù hợp Viêm Bắc ban xuống chính sách, đều muốn hưởng thụ đạt được. Lôi kéo một nhóm người, đả kích một nhóm người, lại có thủ bị quân đội, còn có những cái kia thanh niên khỏe mạnh, đồng hóa những thứ này vương quốc chỉ là về phần thời gian vấn đề. Tắc Hạ Học Cung cùng Võ Đạo Thánh Địa dựa theo Viêm Bắc chỉ lệnh, điều động hợp cách học viên, tại những thứ này trong vương quốc làm quan, có thể nói là thùng sắt một khối. Một ngày này, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ, Thanh Loan vệ, còn có Quỷ Vương các loại một chúng cường giả, tại Thiên Hoang Vương quốc biên cảnh ngừng lại. To lớn Thiên Hoang Vương quốc ở bên trong, toàn bộ đều bị một tòa đỏ như máu kết giới cho một mực bảo vệ. Huyết quang dập dờn, tản ra từng vòng gợn sóng, xem xét cũng là một tòa vô thượng phòng ngự trận pháp. Viêm Bắc cưỡi tại Viêm Hổ trên thân, bình tĩnh nhìn qua 5 đại quân đoàn tướng sĩ công kích tới trước mắt tòa này kết giới. Mặc kệ Uông Thắng Thư bọn người như thế nào công kích, trước mắt tòa này kết giới thủy chung vững như bàn thạch, chưa từng hư hao một chút. Để bọn hắn đều trở về đi, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Trương Vĩ đáp, đem mệnh lệnh truyền xuống dưới. Một hồi sau đó, Uông Thắng Thư bọn người xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn binh mã, toàn bộ trở về. Chúng thần vô dụng, không thể đầy đủ công phá tòa này kết giới, còn mời bệ hạ trách phạt. Uông Thắng Thư bọn người quỳ trên mặt đất, chủ động thỉnh tội. Cái này cũng không trách ngươi nhóm. Đứng lên đi, Viêm Bắc phất phất tay. Tạ bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người tạ ơn. Ma Tổ, ngươi có thể có biện pháp phá vỡ tòa này kết giới? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, tòa này kết giới vô cùng ác độc, mượn nhờ chính là Thiên Hoang Vương quốc truyền thừa khí vận. Còn có cái kia 99 tòa vương quốc một nửa vương quốc khí vận, lấy thiên địa tứ ngự là trận nhãn, mới bố trí phía dưới tòa này kết giới. Dựa theo thủ pháp đến xem, không phải Thiên Hoang Vương quốc có thể làm được. Loại thủ đoạn này tại Bắc Hoang vực vô cùng phổ biến. Muốn đem phá vỡ, trừ phi là dùng mài nước công phu, từng điểm đem tòa này kết giới phá mất, đem hắn vương quốc khí vận thôn phệ tới, lại hoặc là thực lực của hai bên thật sự là chênh lệch quá lớn, bạo lực phá vỡ. Ma Tổ giải thích nói, khó trách Ngân Long trước khi chết sẽ nói như vậy, cảm tình sớm thì chuẩn bị xong hậu thủ, đem Thiên Hoang Phi Đường đưa đi, để hai cha con bọn họ người vương quốc khí vận hợp hai làm một. Nguyên lai là vì tòa này kết giới. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, thần có một cái to gan suy đoán, nếu là chúng ta ở chỗ này trì hoãn thời gian càng lâu, Đại Tần Hoàng Triều nói không chừng lại phái cường giả tới. Quỷ Cốc Tử suy đoán nói, lấy tính cách của bọn hắn đến xem, khả năng này rất lớn. Viêm Bắc nói, bất quá cứ như vậy, muốn tiêu tan hao tổn thời gian quá dài, đối với chúng ta mà nói không thích hợp. Muốn là ở chỗ này trì hoãn thời gian dài, Vô Lệ Vương quốc sợ rằng sẽ phát sinh biến cố. Viêm Bắc lắc đầu, bệ hạ, trừ cái đó ra, còn có hắn biện pháp của nó. Nhưng những biện pháp này, đối với chúng ta mà nói, căn bản là thực hiện không được. Ma Tổ trầm ngâm một chút, nói ra, công kích đi, trẫm cũng không tin cái này ta. Chúng ta nhiều người như vậy,